Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, đêm đâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nhạc Phương phát sinh biến cố. Một người thích khách vung dao găm hướng Lý Thế Dân đánh tới. Tình huống vạn phần nguy cơ, bất quá. Lý Thế Dân giàu gì cũng là từ trên chiến trường chém giết tới người. Đối mặt loại chuyện này, mặc dù biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất mau tránh thoát vậy thình lình một kích. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đã phi thân từ lầu 2 nhảy xuống. Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, bắt sống, Tần Thiên nói một câu nói, ngay sau đó hướng thích khách kia đánh tới. Cùng lúc đó, đã có người xông lên sân khấu, đem Lý Thế Dân cho bao vây lại. Tần Thiên nơi này, cùng thích khách kia qua mấy chiêu, mỗi một chiêu đều là hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, theo Lý Thế Dân sau khi an toàn, Tần Thiên vẫn là một cước đem tên thích khách kia đá lật trên đất. Ngay sau đó, thì có người xông lên, khống chế tên thích khách kia, hết thảy. Cũng phát sinh trong thời gian rất ngắn. Tần Thiên cứu giá thành công. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt nhưng mang một cổ tức giận. Đã rất lâu không người nào dám ám sát hắn, nhưng là ở năm nay cùng bữa tiệc, lại có người dám ám sát hắn. Lý Thế Dân rất tức giận, vốn là có chút đắc ý Lý Nguyên Cảnh, nhưng là ánh mắt đông lại một cái, thầm nói không ổn. Mình cung tiệc có thể nói là rất thành công, nhưng là có thích khách xuất hiện, trước tất cả thành công, đều đưa sẽ thành không thành công. Hắn rất nhanh sẽ bị Lý Thế Dân hoài nghi, nhận làm cho này cái thích khách là hắn an bài, bởi vì làm thú vui phường công việc an toàn, nhưng mà hắn đang làm à. Bất an, thánh thượng, ngài không có sao chứ? Lý Nguyên Cảnh chạy xuống. Mặt đầy kinh hoàng, cho dù là ở nơi này dạng khí trời rét lạnh bên trong, chán hắn vậy vẫn là toát mồ hôi lạnh, mình vẫn không có động thủ, có thể đừng liền bị Lý Thế Dân tiêu diệt. Nói như vậy, mình lá bài chủ chốt há chẳng phải là liền vô dụng. Lý Nguyên Cảnh có chút sợ hãi, Lý Thế Dân trợn mắt nhìn hắn một cái, đối với Tần Thiên phân phó nói, điều tra. Nhất định phải điều tra rõ, ta phải biết, rốt cuộc là ai muốn ám sát trẫm. Nói như vậy hoàn, tức giận Lý Thế Dân một phất ống tay áo, mang người rời đi, vốn là náo nhiệt cung tiệc. Bởi vì làm cho này sao một chàng biến cố, hơi ngừng, kết thúc như vậy, Nhạc Phường bên trong một hồi thổn thức, mọi người lục tục rời đi, Lý Nguyên Cảnh bất an càng nghiêm nặng. Nếu như hắn nội tâm không có chuyện trái lương tâm, không có những bí mật kia, ngược lại cũng không lo lắng gì. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn có. Hắn lo lắng mình bí mật có thể đã bị Lý Thế Dân phát hiện. Rất nhanh, Nhạc Phường yên tĩnh lại. Lý Nguyên Cảnh khẽ than một tiếng, cũng là vội vàng dẫn người trở về phủ. Nghĩ đối sách, thích khách đã bị đặt vào hình bộ nhà tù. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ ngồi xe rời đi. Lúc này tuyết rơi nhiều, lại lớn một ít, xe ngựa ở trên đường chính đi khó khăn. Lúc này, những người khác xe ngựa vậy đều có thể thấy. Chẳng qua là những xe ngựa này đi rất nhanh. Nhạc Phường xảy ra ám sát sự việc. Những người này cũng e sợ cho rước họa vào thân. Không đi mau mới là lạ. Dĩ nhiên. Cũng không thiếu một số người rất là khiếp sợ, rất là tò mò, muốn hỏi thăm một ít tin tức đi ra. Tần Thiên ngồi ở trong xe ngựa, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Tướng công, thánh thượng để cho ngươi điều tra chuyện này, làm sao xem ngươi một chút cũng không muốn rất gấp dáng vẻ. Đường Dung nhìn bên cạnh Tần Thiên, rất là kỳ quái. Tần Thiên cười một tiếng. Cuống cuồng thật giống như cũng không có ích gì, không bằng không nóng nảy. Lời nói này không có một chút đạo lý. Đường Dung bĩu môi, cửu công chúa nhưng là hỏi, ngươi chẳng lẽ đối với chuyện này sớm có dự liệu chứ? Vốn là, cung yến sự việc là Tần Thiên phụ trách, nhưng mà năm nay lại đột nhiên cho Lý Nguyên Cảnh, cửu công chúa là thật phát giác một chút khác thường, nhưng cụ thể là vì cái gì, nàng nhưng là không biết. Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không có qua giải thích thêm, rất nhanh các người sẽ biết. Lời này thì chẳng khác nào thừa nhận cửu công chúa mới vừa rồi hỏi. Lô Hoa Nương nhìn mấy người bọn hắn, cảm thấy thành Trường An chỉ sợ lại phải có lớn chuyện xảy ra. Tần Thiên xe ngựa ở gió tuyết trong đi. Chuyện tối hôm nay đúng là để cho rất nhiều người đều có điểm bất an. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên đi hình bộ. Biết chiều hôm đó lúc này hắn mới rốt cục rời đi hình bộ nhà tù. Mà đang ở Tần Thiên ở hình bộ lúc này Triệu Vương phủ bên này. Lý Nguyên Cảnh lộ vẻ rất là hốt hoảng. Thật không nghĩ tới, tối ngày hôm qua lại có thích khách lẫn vào đi vào. Bổn vương đã kiểm soát rất nghiêm. Tại sao có thể như vậy? Từ tối ngày hôm qua trở lại, Lý Nguyên Cảnh liền lộ vẻ được bất an. Thậm chí cũng không thế nào nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay, liền lại rất nhanh đứng lên. Phái người hỏi thăm tin tức đi. Nghe được Tần Thiên đã đi hình bộ hỏi tên phạm nhân kia lúc này hắn càng bất an. Tên thích khách kia không phải người chúng ta chứ? Hắn nhìn Mộc nói hỏi. Mộc nói lắc đầu một cái. Vương gia, người kia cũng không phải là người chúng ta. Có thể hết thảy cũng chỉ là đúng dịp. Vương gia cũng không cần lo lắng quá mức. Chuyện này, bọn họ thật là nằm vậy chúng thương. Bọn họ cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có. Hôm nay xảy ra chuyện này, ngược lại làm cho bọn họ đau khổ không dứt. Lý Nguyên Cảnh bên này cũng chỉ có thể tạm thời tin vào Mộc nói mà nói. Chỉ như vậy chịu đựng, đợi một chút tình huống nói sau. Còn như những người khác, vốn là muốn sáng sớm hôm nay đi viếng thăm Tần Thiên, cho Tần Thiên ăn Tết ghé thăm, sau đó thuận tiện thỉnh cầu một bộ cuồng thảo. Bất quá xảy ra Lý Thế Dân bị đâm án, Tần Thiên không có ở đây trong phủ, những người khác cũng chỉ có thể xóa bỏ. Suy nghĩ cùng chuyện này kết thúc sau đó, lại đi muốn cuồng thảo. Thành Trường ăn náo nhiệt vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người dân cũng không có bị tối hôm qua ảnh hưởng. Chỉ bất quá để cho càng nhiều người hơn nhiều một chút đề tài câu chuyện thôi. Trình Giảo Kim ở trong phủ tới tới lui lui đi, càng đi càng cảm thấy được không đúng. Chuyện này, quá kỳ quái à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đi như vậy mấy chuyến sau đó, Trình Giảo Kim quyết định đi tìm Lý Tích. Lý Tích vẫn luôn ở trong phủ, thấy Trình Giảo Kim tới, cười nói, Lô Quốc Công làm sao tới? Trình Giảo Kim nói, quân sư à, người nói thánh thượng bị đâm chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước để cho Lý Nguyên Cảnh phụ trách cung tiệc, chẳng lẽ cái này Lý Nguyên Cảnh muốn mưu đồ gây rối? Lô Quốc Công làm sao sẽ nghĩ trước Lý Nguyên Cảnh mưu đồ gây rối? Nếu như không phải là, thánh thượng làm gì để cho hắn phụ trách cung tiệc? Nếu như thánh thượng biết hắn mưu đồ gây rối, lại làm sao sẽ để cho hắn phụ trách cung tiệc? Trình Giảo Kim đột nhiên nhìn về phía Lý Tích, hồi lâu sau bĩu môi, ngươi đem ta lượn quanh tiến vào. Lý Tích vui vẻ cười to, ta có thể nói cho ngươi, chuyện này thánh thượng và Tần Thiên đã sớm biết, hơn nữa còn là vì một đại sự. Bất quá cụ thể chuyện gì, ngày mai lâm triều ngươi liền biết. Nhưng là Lô Quốc Công phải nhớ cho kỹ, đây là một bí mật, nếu như ngươi tiết lộ đi ra ngoài, thánh thượng chỉ sợ sẽ không tha ngươi. Nếu là bí mật, đây cũng là dĩ nhiên không thể nói, thậm chí liền nghe đều không thể nghe. Có thể Trình Giảo Kim nghe, hơn nữa còn bị Lý Tích uy hiếp một chút. Trình Giảo Kim đột nhiên trừng mắt một cái Lý Tích, ngươi hại ta, cũng không phải là Lô Quốc Công ngươi cần phải tò mò tới hỏi. Bất quá chỉ cần ngươi có thể giấu ở điều bí mật này, vậy thì không có sao.